sạch. Tin đời như cuốn phim không hồi kết, cứ đầu thai mãi không sao dừng chân, không còn trốn thoát thân. Rồi tôi thấy sao ngày càng khó để tìm hạnh phúc đơn thuần giữa mỗi con người hay giữa chính mình. Chuyện thằng say, ôi điều điên rồ vô nghĩa mang tên tình yêu, dắt người ta tới đâu ly rượu cay, đêm hàng đêm hắn cứ cố quên đi tình yêu, như lại nhớ rất nhiều. Phải chăng sống trên đời chỉ để đi tìm ai đó thương hại ta mỗi đêm bao. Thế bây giờ lòng đầy sáng hối, tôi xin tội đến tai tôi. What goes around comes around, người ta gieo gió rồi gặt bao. What goes around comes around. Người ta gieo gió rồi gặp.